Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 343, đường chạy. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vừa nghe Robert có điều kiện. Hán Toa không khỏi phải hỏi đạo cái gì điều kiện. Vậy mà Robert nhưng đối với Hán Toa lắc đầu một cái. Ngay sau đó hắn đưa mắt nhìn thẳng Dương Thiên Long. Này, người làm, ta điều kiện là ghim ngươi. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đầy mặt hắn mỉm cười nhìn Robert. Nếu như Hán Toa thật từ chức, nàng ở ta chỗ này tiền lương là tiền lương hàng năm 150k đô la. Ta hy vọng ngươi chí ít cho nàng 200.000 đô la. Robert nghiêm túc nói. Nàng tiêu thụ năng lực không thể nghi ngờ. Ta nhưng mà xài số tiền lớn đem nàng từ Nhật Nhĩ Mạn mướn tới. Không thành vấn đề, chỉ cần là nhân tài, dù là 2 triệu đô la ta đều có thể cho. Dương Thiên Long một mặt ung dung. Thật ra thì hắn lúc trước cũng đã thông qua Bách Khoa Phi Châu tra hỏi qua hắn toa cái này kim bài. Tiêu thụ viên, tinh thông tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, nói tiếng Tây Ban Nha và tiếng Hoa. Trong quá khứ 3 năm bên trong, nàng tổng cộng tiêu thụ mấy trăm chiếc xe sang, là Robert kiếm lấy mấy chục triệu USD lời. Hán Toa một mặt kinh ngạc nhìn Dương Thiên Long, cho đến Dương Thiên Long ánh mắt cùng nàng giao hội chung một chỗ sau đó. Nàng mới không khỏi được cười một tiếng. Hán Toa tiểu thư, người quê quán hẳn ở Nhật Nhĩ Mạn chứ? Dương Thiên Long nói. Hán Toa gật đầu một cái. Đúng vậy, vậy ngươi về nhà trước nghỉ ngơi. Ta gần đây sẽ một mực bên ngoài. Không sai biệt lắm 2 cái tuần lễ sau đó, ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Đến lúc đó ngươi bay đến Kinshasa tới là được rồi. Tiền lương hàng năm tạm định 300k đô la. Không biết ngươi hài lòng không? 300k đô la. Hán Toa tựa hồ có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Nếu như ngươi hoàn thành công trạng, còn có tiền huê hồng, hàng năm căn cứ ngươi công trạng còn có thể tiến hành tiền lương điều chỉnh. Dương Thiên Long cười một tiếng, cảm ơn ông chủ, vậy ta chờ ngươi điện thoại. Hán Toa dứt lời liền đem mình danh thiếp một mặt một mực cung kính đưa tới Dương Thiên Long trong tay. Tuy nói Hán Toa đã chắc chắn nghỉ việc, nhưng là nàng vẫn đem Dương Thiên Long chiếc xe này thủ tục làm viên mãn. Trên đường đi về, Johnny không ức chế được nội tâm kích động. Hắn lái chiếc này mới tinh xe thương vụ ở trên đường chính ném mấy vòng sau đó. Lúc này mới trở lại nhà, xe hơi lái đến cửa biệt thự lúc này Aline đang cùng mẹ Sophia phu nhân ở trừng trị trước vườn hoa. Nhỏ. Vừa gặp trước chiếc này xa lạ xe hơi, nàng cùng Sophia phu nhân không khỏi được có chút hiếu kỳ. Này, mẹ, bà chị, Johnny hưng phấn hướng các nàng phất phất tay. Johnny, đây là xe của ai? Sophia phu nhân không khỏi phải hỏi nói. Đây là, hàng sau cửa kéo ra. Ngay sau đó Dương Thiên Long vậy nhảy xuống. Sophia phu nhân, đây là ta là Aline mua sắm. Trời ạ, thân ấy, trong nhà không phải có hết mấy chiếc sao? Ngươi lại thế nào mua xe? Aline không khỏi phải nói. Bà chị, Hoa Hạ Long nói ngươi mang thai ngồi những xe kia rất không thoải mái. Cho nên hắn đặc biệt là ngươi lựa chọn liền cái món này. Ngươi đừng nói, cái món này xe thật rất giỏi. Bên trong không gian rất lớn, có tủ lạnh, máy truyền hình còn có sấy khô dương. Đến lúc đó chúng ta người cả nhà ra đi du ngoạn. Nhỏ bảo bảo quần áo đều có thể ở bên trong sấy khô. Johnny mặt đầy hưng phấn. Vừa nghe Dương Thiên Long mua xe cuối cùng nguyên nhân này sau đó, Sophia phu nhân cùng Aline không khỏi được cười lên. Đặc biệt là Aline, mặt đầy hạnh phúc, cục cưng, muốn không lên đây thử một chút. Dương Thiên Long nói, ừ. Aline gật đầu một cái, ngay sau đó một mặt hạnh phúc hướng chiếc này rộng rãi xe thương vụ đi tới. Như thế nào, có phải hay không rất thoải mái? ngươi không cần lại khuất trước thân thể. Dương Thiên Long cười nói. Alin gật đầu một cái, một mặt cảm kích nhìn mình chồng, quả thật rất thoải mái. Cảm ơn ngươi, thân ấy, ngươi là ta làm nhiều như vậy, ta liền cơ bản nhất cũng không có làm xong. Nói cảm ơn hẳn là ta. Suy nghĩ vợ vì mình quả thật làm rất nhiều, mà mình vẫn bận công tác. Dương Thiên Long trong lòng cũng tràn đầy không nhỏ áy náy. Cục cưng, ngươi rất ưu tú, ta không có chọn sai ngươi. Nói xong, Alin kéo Dương Thiên Long tay. Đây là Johnny vậy nói chuyện, ai yêu, không chịu nổi hai người các ngươi, tràn đầy thức ăn cho chó. Johnny, không chịu được nói mau tới giúp ta đem nơi này đất cây tùng một chút. Sophia phu nhân đúng lúc nói, được rồi, các người đều khi dễ độc thân chó. Johnny một mặt tức giận bất bình, hướng Sophia phu nhân đi tới. Rất nhanh, Dương Thiên Long cùng Alin vậy gia nhập vào trừng trị vườn hoa trong đội ngũ. Bốn người phối hợp rất nhuần nhuyễn, không tới nửa giờ, liền hoàn thành đối với vườn hoa nhổ cỏ, xới đất cùng sống, trở lại gian phòng, đơn giản xông lên tắm một cái sau đó. Thấy vợ cùng mẹ vợ ở trong phòng khách trò chuyện, suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long đi lên lầu chót thiên thai. Yusuf nếu hắn không có quên, đi tới thiên thai sau đó, thấy bốn bề vắng lặng, hắn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, cho đầu sư tử điện thoại gọi tới. Rất nhanh, bên đầu điện thoại kia truyền đến điện thoại di động đã tắt máy âm thanh nhắc nhở. Tắt máy, Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái, hắn tựa hồ có chút không cam lòng, tiếp lại đánh một cái. Vẫn là giống nhau nhắc nhở. Chẳng lẽ đầu sư tử thật bỏ chạy? Suy nghĩ đầu sư tử tên này còn có mặt mũi sách cùng Twitter những thứ này xã giao chương mục. Dương Thiên Long nhanh chóng lên bờ đứng lên. Trong Facebook đầu sư tử động tĩnh đã rất lâu không có đổi mới. Đóng nín Facebook mở ra Twitter sau đó, đầu sư tử động tĩnh vẫn là dừng lại ở hơn một tháng trước. Đó là hắn Kinshasa quay phim tấm ảnh. Ngay tại lúc này, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên một chút, chỉ gặp một cái Twitter nhắc nhở tư thư không học ký hiệu nhảy đi ra. Dương Thiên Long mở ra vừa thấy, không khỏi được thất kinh. Nguyên lai bên trong trừ hệ thống tin tức ra, còn thừa lại chính là đầu sư tử tin tức. Ở tư trong thơ, đầu sư tử nói cho Dương Thiên Long thật tình. Hắn đi so khắc công ty đòi giải thích, nhưng mà một chút dùng cũng không có. Thậm chí cùng người ở đó đánh một trận, còn như mỏ đồng trận, hắn đã đền không còn một mống. Bây giờ đã phá sản, mà đầu sư tử vậy xác xác thật thật bỏ chạy. Còn như hắn chạy tới chỗ nào, tư thư bên trong căn bản không có giao phó. Bất quá hắn cuối cùng nói cho Dương Thiên Long, tương lai một ngày sẽ ra. Thăm hỏi đầu sư tử cho hắn tư thư sau đó, Dương Thiên Long lòng không khỏi được khó qua tốt một hồi. Dưới mắt hắn căn bản không liên lạc được đầu sư tử. Chỉ có biện pháp chính là ở Twitter cùng trong Facebook cho hắn gửi tư thư. Lão đồng nghiệp, làm ăn trên trận có được lợi có bồi rất bình thường. Ngươi không cần quá mức để ở trong lòng, cho dù chúng ta mất đi mỏ đồng trận. Chúng ta còn có chuyện khác nghiệp, nói thật, rất cần ngươi gia nhập, hy vọng ngươi thấy được cái tin này sau đó, có thể đuổi kịp lúc cho ta trả lời. Ngươi vĩnh viễn huynh đệ Hoa Hạ Long, biên soạn hoàn cái tin này sau đó, Dương Thiên Long quả quyết nhấn gửi kiện. Đột nhiên ngay tại lúc này, Dương Thiên Long cảm giác được bả vai mình bị người mãnh liệt vỗ một cái. Vốn là toàn thân chăm chú hắn không khỏi được cả người run một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyenc.com/do-gạch-nối-ti-s-i-gạch-nối-ti-u-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-chuyện-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.